Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, trên đường đi gặp ngăn trở giết chóc. Chương 360, trên đường đi gặp ngăn trở giết chóc. Sở Hành Vân cùng Bạch Hổ ở rừng rậm đi xuyên, hai mắt ngưng mắt nhìn phía trước, cũng không có giết chết cường địch sau sắc mặt vui mừng. Theo Sở Hành Vân, nửa bước thiên linh người, tịnh không coi là cái gì. Ban đầu ở Lưu Vân Hoàng Triều, Sở Hành Vân tu vi bất quá địa linh nhất trọng thiên. Nhưng dựa vào đủ loại thủ đoạn, lại có thể chém giết nửa bước thiên linh cảnh giới Lưu Tung. Chấn kinh rồi cả tòa Hoàng Triều. Lúc này, Sở Hành Vân tu vi đã đạt địa linh ngũ trọng thiên. Thả chính mình hắc động trọng kiếm như vậy nghịch thiên dị bảo. Tự thân thực lực, đã có to lớn đề thăng. Đừng nói là nửa bước thiên linh cảnh. Coi như là đối mặt với chân chính thiên linh cường giả, Sở Hành Vân cũng có sức đánh một trận. Ở trong rừng rậm ghé qua chỉ chốc lát, cũng không lâu lắm, Sở Hành Vân đi tới một chỗ sơn gian cổ đạo. Ở đây trải rộng tàn sơn độc ngọn núi. Liếc mắt nhìn sang, sơn thế hỗn loạn, lộ ra khó có thể nói áp lực cảm giác. Sở Hành Vân xuất ra hiện hình ngọc, cúi đầu liếc nhìn. Vùng xung quanh lông mày lập tức chăm chú nhíu lên. Ngọc trên người, như trước hiện đầy quang điểm. Nhưng những điểm sáng này không còn tán loạn vô tự, mà là hội hợp cùng một chỗ. Chậm rãi hướng phía trước tiến lên. Rất hiển nhiên, những con em gia tộc này đã 3 năm gặp nhau. Hướng bí cảnh ở chỗ sâu trong xuất phát. Cự ly ta cách đó không xa. Cũng có một chi đội ngũ. Sở Hành Vân ánh mắt tập trung phía trước. Ở nơi nào, tồn tại 15 đạo quang điểm, lóe ra mà lượng, càng thấy được, 15 đạo quang điểm, vậy đại biểu cho, ở cổ đạo đầu cùng, có 15 tên con em gia tộc, con số này, đã cực kỳ khổng lồ, hơn nữa dựa theo lệ cũ, phương diện này, hơn phân nửa có nửa bước thiên linh người hộ tống, hơn nữa, rất có thể không chỉ một người, càng làm cho Sở Hành Vân kinh ngạc chính là, này 15 người, cũng không có về phía trước tiến lên, mà là dừng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, đến nơi bí cảnh chỗ sâu nhất người, là có thể đi qua thử luyện, trở thành vạn kiếm các đệ tử. Trước 10 ghế, thì có thể vào tẩy kiếm trì. Sở dĩ, Tần Thường hai nhà mục đích cuối cùng, là muốn trong thời gian ngắn nhất, nhường con em gia tộc đến bí cảnh chỗ sâu nhất. Nhưng vì sao này 15 người lại ngừng lại? Lẽ nào bọn họ biết ta muốn đi qua cổ đạo, cố ý chặn đường ta? Ngoặc kép, cái ý niệm này mới ra hiện, đã bị Sở Hành Vân hủy bỏ. Tuy nói hắn bị Thường Danh Dương hạ lệnh truy sát, nhưng tiến nhập bí cảnh lúc, sở vị trí có người đều không thể dự đoán. Bởi vậy, Tần Thường hai nhà đệ tử, không có khả năng biết hắn vị trí cụ thể. Riêng vị trí cũng không biết, càng chưa nói bày mai phục. Chờ Sở Hành Vân tự chui đầu vào lưới. Giữa lúc Sở Hành Vân nghi hoặc lúc, sàn sạt nhẹ vang lên thanh truyền ra. Sở Hành Vân ánh mắt trở nên ở giữa một ngưng, hướng phía thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt. Người tới, lại là Phương Sư, ở hoang vu cổ đạo chung. Phương Sư phi khoái bôn chạy, hắn nát đất hoang sư võ linh từ lâu gọi ra. Bám vào ở trên người, khiến cho hơi thở của hắn đều trở nên cuồng bạo. Bốn chân đạp đất, tốc độ nhanh kinh người. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân rất bén nhạy chú ý tới. Thời khắc này Phương Sư, đúng là một thân một mình. Hơn nữa thần sắc của hắn nhìn qua rất là kinh hoàng. Thường thường quay đầu nhìn phía hậu phương. Sở Hành Vân nhìn phía Phương Sư lúc, Phương Sư cũng phát hiện Sở Hành Vân. Một đạo lạnh lùng ánh sáng ở trong con ngươi xẹt qua. Cước bộ biến mất, thẳng tắp hướng phía Sở Hành Vân chạy tới. Không nghĩ tới, ta lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Xem ra lão thiên gia đều phải cho ta một cơ hội. Nhường ta tìm ngươi báo thù rửa hận. Phương Sư phát sinh gầm lên giận dữ. Trường kiếm trong tay huy vũ. Trên người cuồng sư hư ảnh tự hồ trở nên lớn. Bộc phát ra rung trời sư giống. Chết, ngoặc kép, Phương Sư không chút do dự nào, vừa nhìn thấy Sở Hành Vân, kiếm liền thương nhưng ra khỏi vỏ, chém về phía Sở Hành Vân đầu. Ở cổ kiếm hội thượng nhất mạc mạc, Phương Sư nhớ kỹ càng rõ ràng, nhất là mọi người thấy hắn trào phúng nhãn thần, càng thật sâu in vào trong lòng của hắn, vĩnh khó khăn xóa đi. Sở dĩ, hắn khi đó thì yên lặng phát thệ, ở tẩy kiếm thí luyện chung, chỉ cần hắn gặp Sở Hành Vân, đều có thể rút kiếm chém giết, dùng tiên huyết tới cọ rửa sỉ nhục, đoạt được Hạ Khuynh Thành phương tâm. Muốn chết, Sở Hành Vân phun ra một đạo lạnh lùng âm, tay cầm Hắc Động trọng kiếm. Trong nháy mắt, khắp cổ đạo bầu không khí cũng thay đổi, dường như rơi vào hầm băng chung, vô cùng âm hàn, lạnh giá, linh kiếm phá khích, hàn ý tàn sát bừa bãi hư không. Vốn có Sở Hành Vân không muốn cùng Phương Sư có điều cùng xuất hiện, chuẩn bị đi nhanh về phía trước, nhìn một cái những gia tộc kia đệ tử đang đùa cái gì xiếc. Ai biết, cái này Phương Sư không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đánh tới, muốn đẩy Sở Hành Vân vào chỗ chết. Này, nhường Sở Hành Vân xảy ra tức giận, có lau một cái sát ý di động lưu tâm đầu lĩnh. Chém, Sở Hành Vân một kiếm đâm ra, kiếm giáp hàn ý, giống như một tòa vạn cổ tuyết sơn đập rơi xuống, đem thiên địa linh lực đọng lại ở, ngay cả Phương Sư nát đất hoang sư võ linh cũng bị đông cứng, lại cũng vô pháp nhúc nhích. Thương, song kiếm ở giữa không trung va chạm, sư ảnh bị trong nháy mắt nghiền ép được nát bấy, tâm hơi tiêu tán, bộc lộ ra Phương Sư thân ảnh của cổ kiếm khí dư uy tàn sát bừa bãi ra, trực bức quanh thân chi chỗ hiểm. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Phương Sư cả kinh, tròng mắt đều phải đột xuất tới. Hắn không nghĩ ra được, Sở Hành Vân thực lực chân chính cuối cùng phải kinh khủng như vậy. Nhưng hắn riêng ngăn cản tư cách cũng không có. Ùng ùng nổ thanh truyền ra, kiếm khí áp bách ở Phương Sư trên người, mắt thấy sẽ nhập vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, một đạo hỏa hồng thân ảnh hiện lên, Trình Sư Hình, đem Phương Sư toàn thân cao thấp đều bao phủ đi vào. Lập tức, Phương Sư tốc độ đột nhiên thăng mấy lần, giống như một xóa sạch huyễn chi sư ảnh, cư nhiên tránh được Hắc Động trọng kiếm kiếm khí, cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn, lướt ra ngoài từng đạo tàn ảnh. Sở Hành Vân trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh dị, nhưng trong tay động tác không ngừng, kiếm phong biến mất, lấy hắn làm trung tâm, một lành lạnh hàn ý phủ xuống tới, tiếp xúc vật đều là biến thành khắc băng, thốn thốn lạnh lẽo phong, tập lạc thiên địa. Cổ hàn ý này đồng dạng bao phủ Phương Sư thân thể, nhường hắn run một cái, tâm thần trong thoáng chốc. Sở Hành Vân kiếm đến rồi, một kiếm phá trời đông giá rét, chỉ là cổ hồn trọng kiếm áp, để Phương Sư thổ huyết ba thăng, hung hăng hướng mặt đất ném tới. Oanh, kinh khủng nổ thanh truyền ra, phía dưới cổ đạo xuất hiện cao to vết nứt, đó là Phương Sư thân thể đập vào mặt trên, miệng một tấm hợp lại, không ngừng phun ra nóng hổi tiên huyết, không hề mới vừa bá đạo tư thái. Sở Hành Vân chậm rãi hạ xuống, trên mặt không có chút nào biểu tình, trên bàn tay, Hắc Động trọng kiếm thấp minh, sát ý khinh nhưng mà tán. Cảm thụ được này cổ lạnh lùng sát ý, Phương Sư luống cuống, riêng vết máu ở khóe miệng cũng không có lau đi, nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, cầu xin tha thứ. Lạc Vân, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, từ nay về sau, ta sẽ không lại mơ ước Hạ Khuynh Thành, lại không biết ra tay với ngươi, mời dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống đi, còn hơn loại này hứa hẹn, ta càng muốn tin tưởng người chết. Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng, nhường Phương Sư con ngươi đột nhiên co rút nhanh, thân thể hắn điên cuồng run rẩy, tối hậu, trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng, hô to nói, Lạc Vân, ngươi nếu không giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật. Ngoặc kép, Sở Hành Vân đôi mắt vi ngưng, kiếm phong dừng lại, thấy thế, Phương Sư như nhặt được đại xá, hít sâu một hơi sau, ngưng giọng nói, ngươi có biết địa sát ngạo linh thảo? Ngoặc kép, hết chương.